Tôi đánh mất dây xích của nam chính Yander. Chương 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao bây giờ? Công tước xứ Melford không nói đùa về việc tẩy não Alastair. Bà muốn cho cậu ta một bài học cuối cùng. Alastair, cậu sẽ không nổi loạn. Phải không? Tôi vỗ nhẹ lên má mịn màng của cậu ấy. Cơ thể cậu ấy run rẩy trong tay tôi. Và tôi có thể thấy cơ thể cậu ấy thư giãn như thể cậu ấy đã chấp nhận điều đó. Cậu ấy nhìn tôi như thể bị ma nhập. Và tôi là vị chúa của cậu ấy. Đôi mắt không tập trung của cậu ấy đã cho thấy cậu ấy rõ ràng là đang tẩy não. Cậu ấy nhìn tôi như thể tôi rất đáng yêu. Tôi đưa tay sờ má cậu và vén một lọn tóc ra sau tai cậu ấy. Khi tay tôi bỏ ra, cậu ấy nhìn tôi như thể cậu ấy còn vương vấn và đau khổ rằng cậu ấy không thể chạm vào tôi. Cậu thấy xấu hổ, có phải vậy không? Alastair nắm tay tôi, say đắm và hôn nó. Nhưng đó là hành vi được mong đợi. Công tước Melford có vẻ không hài lòng. Kén chọn hả? Tôi thầm tặc lưỡi. Alastair suy nghĩ một chút. Tiếp thu ý nghĩa của tôi rồi cúi đầu quỳ xuống. Hoàn toàn hạ thấp người xuống. Cậu ấy hôn giày của tôi. Cậu ngồi dậy với đầu gối vẫn còn trên sàn. Cậu dõi theo đôi mắt đỏ hoe của tôi. Đôi mắt cậu thể hiện một khao khát si mê. Đó là đôi mắt mà tôi ghét và đồng thời cảm thấy có lỗi. Đôi mắt bị tra tấn và cưỡng ép yêu tôi. Tôi quay đầu về phía công tước xứ Melford. Xóa đi bất kỳ dấu hiệu hối tiếc nào. Mẹ, bây giờ mẹ đã hài lòng chưa? Đôi mắt của tôi đã nói như vậy. Khi bà ấy hiểu câu hỏi của tôi, bà ấy mỉm cười. Con thật biết cách đối phó với những con chó. Thật tuyệt vời. Tôi không thể khóc và không thể cười vì nhẹ nhõm. Đã đến lúc hoàn thành chiếc mặt nạ hoàn hảo của mình bằng cách cười rạng rỡ nhất có thể. Tôi không biết mình trông như thế nào, nhưng tôi luôn phải mỉm cười. Ngay cả khi công tước nói, Mariner, hãy mang đến một ngọn nến khác. Nhưng tôi có thể cảm thấy mắt mình bị méo mó bởi những lời nói bất ngờ. Tại sao? Mắt tôi mở to. Cùng lúc đó, công tước xứ Melford nhếch môi vui mừng. Đôi mắt của Alastair khép hờ. Cậu ấy đã từ bỏ cách đây rất lâu. Cậu ấy biết trước khi tôi làm điều đó sẽ không có gì thay đổi. Nắm đấm của tôi bị căng ra. Tôi không thể vượt qua bà ta mà không có chút sức lực nào. Rốt cuộc tôi có thể làm gì? Dừng lại đi, thưa mẹ. Vào lúc đó, giọng nói của Mikhail được nghe thấy qua cánh cửa đang mở. Đôi giày đen của Mikhail bước vào ánh sáng đang tiến về phía chúng tôi. Mikhail, tự dưng con đang nói về cái gì vậy? Xe ngựa của công tước Agenia đã đến, con đang nói cái gì vậy? Cuộc hẹn là 4 ngày nữa kể từ bây giờ. Xe ngựa của công tước trông đẹp. Úp, có phải là đã thông báo sai thời điểm cho họ không? Ta không thể sửa lại nó. Con đoán cậu ấy phải đi ngay bây giờ. Con thề, ít nhất đó không phải là một sai lầm. Mikhail không có chút xấu hổ nào trên khuôn mặt của mình. Anh ấy đã đổ lỗi cho sai lầm của mình. Nhưng anh ấy đang cười danh mãnh. Chà, hôm nay quá vội, nên con đã bảo họ đợi và sáng mai cậu ta sẽ đi. Khuôn mặt của công tước Melford đanh lại. Bà ta nhìn chằm chằm vào con trai của mình một lúc lâu và mỉm cười một cách dễ dàng. Ta không biết con có còn là con trai ta. Lần này ta đã bị cản trở. Tôi giao tiếp bằng mắt với Alastair, người đang khuỵu đầu gối dưới chân tôi. Bây giờ đã kết thúc. Alastair, bây giờ tình cảnh này, cơn ác mộng này, sự quái quỷ tưởng như không có hồi kết này. Cuối cùng, một số ân xá. Một người con gái đang đứng trên tháp chuông và nhìn chằm chằm ra cửa sổ. Trong khung cảnh, được đóng khung bên cửa sổ, tôi thấy rất nhiều người. Khuôn mặt của những người qua đường, cười nói với nhau thật sôi động. Các thương gia đã rất vui vẻ khi giao dịch với khách hàng của họ. Ngoài ra còn có một số sự hiềm khích giữa nhiều người, khiến mọi người sợ hãi với những trò đùa của anh ta. Người con gái ấy lặng lẽ quan sát họ. Cô ấy đang thưởng thức sự ngọt ngào của cảnh tượng yên bình. Một làn gió nhẹ lướt qua mái tóc cô. Người con gái lặng lẽ nhìn mái tóc bạch kim của mình bay trong gió. Anh đây rồi. Người con gái nói một cách khô khan. Cô ấy đã biết. Tôi đã không gặp anh ấy một thời gian. Nhưng anh đã ở đâu? Tôi quay đầu lại. Lo lắng. Ngay khi nhìn thấy người đàn ông. Cô cau mày như không thấy gì. Anh từng là một người đàn ông mà cô biết. Nhưng bây giờ thì khác. Người đàn ông tiến lên một bước. Cô cảm thấy một sự hiện diện lớn đang đến gần cô. Anh ấy đã thay đổi. Không có người đàn ông với ánh mắt mơ hồ thổ lộ tình yêu của mình vì anh ta đã bị tẩy não. Đôi mắt anh ấy tỉnh táo và trong sáng khi nhìn thấy tôi. Chỉ có một người đàn ông nhìn tôi như thể anh ta ghét tôi. Người con gái ấy đã lờ mờ nhận ra. Có thể thấy quá trình tẩy não của người đàn ông đã bắt đầu hết tác dụng. Đã được một thời gian dài. Đã lâu rồi tôi không gặp em. Người đàn ông đến gặp Serena. Nhưng tôi không hiểu tại sao anh ta lại tìm thấy mình. Có lẽ đó là một quyết định bốc đồng. Ừ, chà, thế là xong. Ngay cả khi tẩy não xong, người đàn ông đó đã là một con chó được chăm sóc chu đáo bởi cô. Và Serena, người phụ nữ độc ác này, biết quá rõ điều đó. Anh vẫn đang cảm thấy hiệu ứng sau cuộc tẩy não. Serena cười một cách uể oải. Alastair nhận thức rõ ý nghĩa của tiếng cười của cô ấy. Anh ấy đã ở với Serena rất lâu. Nhưng làm sao anh ấy không biết được. Nụ cười này, thường là nụ cười cô ấy nở khi cô ấy vứt bỏ hoặc vứt bỏ ai đó. Anh đã có một linh cảm. Cô ấy sẽ ghiotaết mình. Là nó. Đối với Serena, anh ta là một con chó bị bỏ rơi kể từ khi cuộc tẩy não diễn ra. Juliana, đó có phải là cô ấy không? Serena đến bên anh, rời bỏ tấm thân đang dựa vào khung cửa sổ. Đó là một cử chỉ nhàn nhã. Cô ấy vẫn không nghĩ rằng anh ấy sẽ là cộng tác viên của cô ấy. Bằng chứng là đây. Alastair vẫn bị mắc kẹt trước Serena dù sự mê hoặc của anh đã không còn. Ahhh, là một giọng nói uể oải. Như thường lệ, giọng ngọt ngào của Serena thật độc. Cô ấy từ từ chạm vào mu bàn tay của Alastair. Anh rung động và không thể cưỡng lại sự đụng chạm của cô như thể anh đã bị bỏ bùa. Ha ha. Thật là buồn cười khi thấy anh ấy chấp nhận bàn tay của cô ấy mặc dù đã hết tẩy não. Serena đột nhiên ôm lấy bụng và phá lên cười. Ngay sau đó cô ấy ngừng cười và mở miệng với một nụ cười tươi trên khuôn mặt. Alastair yêu quý của tôi. Nói cho tôi biết, anh đang cố gắng trốn thoát như vậy. Tôi có một giấc mơ. Tôi mơ rằng Serena ban đầu sẽ ghiotaết Alastair. Cảnh máu me bắn tung tóe trên tay vẫn còn hiện hữu trước mắt tôi trong chương cuối cùng của cuốn tiểu thuyết. Máu nóng chảy xuống ướt đẫm sàn nhà. Tôi không thể cảm nhận được vì đó là một giấc mơ. Nhưng kỳ lạ thay, tôi có ký ức về những cảm giác như thể nó vừa xảy ra ngày hôm qua. Trước khi bước vào cuốn tiểu thuyết, tôi không quan tâm đến cảnh này. Nhưng bây giờ tôi không thể bỏ qua nó. Tôi đứng dậy khỏi chỗ ngồi với một cơn đau đầu ập đến. Lưng tôi ướt đẫm mồ hôi trong cơn ác mộng. Tôi cuộn chăn và bước xuống giường. Đồng hồ trên bàn cho tôi biết bây giờ là 2 giờ đồng hồ. Bầu trời ngoài cửa sổ tối đen. Tất nhiên, đó là trước bình minh. Mặt trăng đã cao trên bầu trời. Phòng của tôi có một vị trí thuận lợi rõ ràng để ngắm sao. Vô số ngôi sao được thêu trên bầu trời đêm. Trong giấc mơ của tôi, khi Serena nhìn cảnh vật từ tháp chuông, tôi đi đến bên cửa sổ và thẫn thờ nhìn bầu trời đêm. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy nhiều ngôi sao như vậy ở đất nước của mình. Trước khi tôi vào cuốn sách, tôi đã sống như thế nào? Bây giờ tôi nghĩ về nó. phát điên vì điểm số, tiền bạc và muốn được công nhận. Tôi nhớ khi học bài bị chảy máu mũi mỗi ngày. Tại sao bạn không có thời gian để nhìn lên bầu trời? Chỉ nghĩ về khoảng thời gian đó thôi cũng khiến tôi bật cười trong vô vọng. Bây giờ tôi không muốn bất cứ điều gì. Vô số đống đồ trang trí để lại không ít sự phấn khích. Cánh cửa mở ra cùng với tiếng cựa quậy run rẩy. Chỉ có một người sẽ tìm thấy tôi vào giờ muộn này. Alastair, đôi mắt vụng về rơi vào tôi. Tôi từ từ đến gần cậu ta và dừng lại cách đó 4 bước. Cậu ấy chống tay vào tường với đôi tay run rẩy như thể khó có thể chống đỡ được bản thân. Cậu ấy thường xuyên gặp ác mộng. Và sau đó cậu ấy đến gặp tôi. Alastair hôm nay bị thương rất nặng. Thường thì cậu ấy sẽ ngủ gật đến phòng tôi sau khi vào hội trường. Ma lực đen bắt đầu tăng lên xung quanh cậu ấy. Nào, tôi sẽ đưa cậu vào giấc ngủ. Tôi ra hiệu cho anh ấy nằm trên giường của tôi và sử dụng một giọng hát du dương nhẹ nhàng ngọt ngào nhất có thể. Hy vọng sẽ xoa dịu cậu ấy. Như thể đã nghe thấy giọng nói của Serena. Alastair đáp lại giọng nói của tôi. Di chuyển về phía tôi như thể bị chiếm hữu. Làm tốt lắm, đây này. Alastair khẩn trương ôm lấy tôi. Rồi anh gục xuống giường như mất hết sức lực. Tôi ngã xuống với cậu ấy và nằm cạnh nhau trên giường. Đã xong, em định ngủ thế này à? Anh ôm chặt lấy tôi và dường như không có ý định buông tôi ra. Sau khi thở dài thườn thượt trước cảnh tượng đó, tôi xoay người và tìm một vị trí thoải mái. Một cơ thể hơi ướt đẫm mồ hôi bám vào người tôi. Nhưng nó không hôi, cũng không phải mùi khó chịu của cậu ấy. Alastair là một cậu bé tốt, phải không? Hãy cử động cánh tay của mình. Cứ ngủ như thế này. Cậu đang nói về cái gì vậy? Lông mày của tôi nhướng lên. Mặt khác, Alastair có một khuôn mặt thoải mái với đôi lông mày mềm mại như một chú cún con hiền lành. Khi Alastair ôm eo tôi bằng cả hai tay, tôi phải nằm xuống trên cánh tay cậu ấy. Tôi không nghĩ rằng mình sẽ ngủ ngon vì đó là tư thế không thoải mái khi nâng lưng lên. Tôi không thoải mái. Được rồi, phải không? Cậu ấy thay đổi tư thế và di chuyển cánh tay của mình. Tư thế thoải mái không ngờ lại khiến tôi buồn ngủ. Tôi yêu em, Serena, lại là nó. Giọng cậu ấy thú nhận tình yêu rất ngọt ngào. Sẽ chẳng có gì lạ nếu tôi say sưa nói về nó. Như thường lệ, tôi chờ đợi, và tình trạng hỗn loạn của tôi đã lặng lẽ trôi qua. Ngay cả bây giờ, tôi không quan tâm nhiều và không gắn quá nhiều ý nghĩa. Khi bắt đầu nghi thức tẩy não, tôi chỉ muốn phớt lờ cậu bé đã rơi vào trạng thái mê đắm thoáng qua. Tôi cũng vậy, trong một gia đình như thế này, tôi đã hứa sẽ bảo vệ mình trước. Tôi muốn bảo vệ mình ngay cả khi tôi làm tổn thương người khác. Vì vậy, tôi ngồi bên lề, trong khi nằm xuống, tôi có thể nhìn thấy một vầng trăng rực rỡ lơ lửng qua cửa sổ. Tôi ngủ quên khi ngắm trăng vàng. Khi tôi thức dậy vào ngày hôm sau, Alastair đã không ở bên cạnh tôi. Còn tiếp, cách chương.